Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trần nhìn những người xung quanh không nhúc nhích, vội vàng ôm đứa trẻ vào lòng. Lúc hắn đến làng dạy học cũng từng bế trẻ con, chỉ là chưa từng bế đứa trẻ nào nhỏ như vậy, thân phận lại tôn quý nhường này. Nhưng hắn thường xuyên tiếp xúc với trẻ con, vì thế so với Thẩm Vô Cửu thì vẫn thành thạo hơn cục bột. Thấy đột nhiên có người khác bế mình, lại là người chưa từng gặp, nó hết nhìn người này lại nhìn người kia, cái đầu nhỏ hiện ra một dấu hỏi lớn. Khương Trần thấy cục bột không khóc, hài lòng gật đầu, có vẻ là một đứa trẻ điềm đạm, vì vậy quyết định bế cục bột ngồi sang một bên, đọc sách cho nó nghe. Nhân chi sơ, tính bản thiện, Thẩm Vô Cửu có chút không ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy. Khương Trần thế mà lại thật sự bế tứ hoàng tử đi đọc sách, tứ hoàng tử có hiểu không? Trình An giật giật khóe miệng, Khương tiên sinh, ngài thấy tứ hoàng tử có hiểu không? Khương Trần nhìn tứ hoàng tử ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình không nhúc nhích, gật đầu. Người xem tứ hoàng tử vừa nghe ta đọc sách đã ngoan ngoãn không nhúc nhích, mắt còn mở to, nhìn là biết là đứa trẻ thông minh bẩm sinh. Trương Mama vừa nghe đã biết không ổn, vội vàng tiến lên nhưng không kịp. Chỉ thấy tứ hoàng tử run rẩy người, y phục trên người Khương Trần đã bị nhuộm màu. Khương Trần cứng đờ, tứ hoàng tử đi tiểu xong thoải mái bắt đầu vỗ tay vui vẻ. Ha ha, Trình An không nhịn được cười lớn, tứ hoàng tử đúng là rất thông minh. Thẩm Vô Cửu thấy tứ hoàng tử biết nhận người, không tè lên người tỷ phu, không tệ. Vì vậy, lần đầu tiên gặp mặt của đôi sư đồ này, học trò đã tặng cho lão sư một món quà lớn, một bãi nước tiểu trẻ con. Vườn cây ăn quả trong trang viên thực ra chỉ trồng đào và mơ, lúc này đang là thời điểm sai quả. Những quả mơ xanh ngắt vàng ửng, đỏ hồng, đủ màu sắc ẩn hiện trong những tán lá rậm rạp, như đang chơi trò trốn tìm với ai đó. Tương tự, những quả đào xanh đỏ ẩn hiện trong những tán lá xanh biếc, đặc biệt là những quả đã chín, đỏ tươi treo trên cành nặng trĩu, căng mọng nhiều nước. Đối với Sở Du Ninh không còn nhìn thấy cây ăn quả ở Mạt Thế thì đây quả thực là thiên đường. Dưới sự dẫn dắt của nàng, mọi người vui vẻ tìm những quả chín để hái, ngay cả tìm muội hoa vốn có chút e dè cũng đã hoàn toàn buông thả. Trần Tử Thiện đến kinh thành vào năm 9 tuổi, trước đó vẫn luôn ở quê nhà, quê hắn cũng có người trồng cây ăn quả, cho dù không có thì trên núi cũng có quả dại, cảm thấy không có gì hiếm lạ. Nhưng có công chúa ở đây, ngay cả hắn cũng bị cuốn theo như một đứa trẻ, vén áo đi tìm những quả to ngọt nhất. Cuối cùng mọi người còn thi xem ai hái được quả to nhất. Nếu Sở Du Ninh thật sự muốn tìm quả to ngọt nhất, chỉ cần dùng tinh thần lực quét một cái là có thể tìm thấy ngay. Nhưng nàng lại thích tìm từng quả một, như vậy mới thú vị. Tiếng cười trong vườn cây ăn quả truyền ra rất xa, Thẩm Vô Cửu ở trong biệt viện cũng có thể nghe thấy. Khi hoàng hôn buông xuống, món lẩu mà Sở Du Ninh mong đợi đã xuất hiện, chiếc nồi mới được làm vào buổi chiều được đặt trên bếp lò. Hai ngăn nồi được đầu bếp cho nước dùng đã nêm nếm nửa ngày, theo yêu cầu của nàng, một bên đỏ một bên trắng, nồi màu đỏ có mấy miếng ớt đỏ tươi nổi lềnh bềnh, nồi màu trắng không biết được nấu bằng gì, thực sự có màu trắng sữa. Cách chương